Ta thực sự siêu hung. Chương 267, ta đến thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16 năm trước, Hạ Phàm rơi xuống đại hải sau không biết bồng bềnh bao nhiêu ngày. Căn cứ Chu Tiểu Ngư phụ thân nói tới, năm đó đem hắn từ trong biển vớt lúc đi ra, hắn liền như là người chết không có nửa điểm sinh cơ. Nếu không phải Chu Tiểu Ngư phụ thân nhạy bén phát hiện trái tim của hắn chỗ còn có cực kỳ yếu ớt khiêu động về sau, lúc này mới ngăn cản những người khác đem hắn một lần nữa ném vào đại hải. Ước chừng nửa tháng sau, Hạ Phàm cuối cùng đã tỉnh lại. Vì để tránh cho dẫn phát phiền toái không cần thiết, cho nên hắn lấy cớ mất trí nhớ giấu giếm chính mình thân thế lai lịch. Cái kia thời điểm Hạ Phàm hình cùng một cái phế nhân. Nam nhị thập tam đảo đảo chủ tại nghe thấy hắn sự tình sau từng tự mình trước đến điều tra tình huống. Kết quả tại phát hiện Hạ Phàm là cái không có võ công phổ thông người sau liền không có quá để ở trong lòng. Kết quả, cho dù ai cũng không nghĩ tới. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, hắn liền lại tu luyện từ đầu quay về tông sư cảnh giới. Trên thực tế sớm tại cùng Huyền Bí liều mạng thời điểm, Hạ Phàm cũng đã lưu lại chuẩn bị ở sau. Cho dù hắn kinh mạch nghịch chuyển thiêu đốt chính mình thọ nguyên để kích thích thân thể cuối cùng tiềm năng, có thể hắn rơi xuống đại hải trước lại thông qua tán công giữ lại cuối cùng sống sót đến hy vọng. Hắn biết, cái này là một cái phi thường mạo hiểm hành vi. Có thể hắn không có lựa chọn nào khác. Tại mênh mông đại hải bên trong, ý thức rơi vào trạng thái ngủ say nó có thể sẽ để phong bạo thôn phệ. Có lẽ sẽ để tôm cá ăn hết. Dù là hắn không có lọt vào bất luận cái gì ngoài ý muốn, cuối cùng tại không có người thi cứu tình huống dưới hắn đều hội dần dần hao hết cuối cùng sinh cơ triệt để chết đi. Hắn thừa nhận chính mình có đánh cực thành phần. Nhưng là hắn thành công. Hắn được cứu vớt. Bằng vào cỗ thân thể này đánh xuống nội tình cùng với thần kỳ kim thủ trì, Hạ Phàm lại lần nữa nhặt lên tu luyện sau có thể nói là đột nhiên tăng mạnh một ngày ngàn dặm. Mặc dù như thế, có thể hắn cũng đã không có mấy năm có thể sống. Bởi vì tuổi thọ của hắn cũng đã tại cuộc chiến đấu kia bên trong cơ hồ thiêu đốt hầu như không còn. Trừ phi, hắn có thể tại có hạn thời gian bên trong đột phá tới thiên nhân cảnh. Như thế mới có thể đánh vỡ thọ nguyên giới hạn tiếp tục sống sót. Khôi phục đến tông sư tu vi về sau, Hạ Phàm liền không chút do dự đối nơi đó đảo chủ hạ thủ. Hắn tại tiêu trừ chính mình tồn tại dấu vết đồng thời không quên dùng đảo chủ vì khôi lỗi toàn diện bắt đầu xâm nhập hiểu tình cảnh của mình. Từ đây, hắn rốt cuộc biết chính mình thân ở một cái dạng gì địa phương. Căn cứ đảo chủ bàn giao, vạn năm trước, truyền thuyết hắn nhóm các vị tổ tiên từng sinh hoạt tại một khối rộng lớn đại lục. Đột nhiên có một ngày, thiên nhân hàng thế, theo hậu thiên người dạy bảo trợ giúp hạ, vẫn ở tại đốt giấy gieo hạt u mê thời đại các vị tổ tiên cũng dần dần sáng tạo một cái huy hoàng văn minh. Bất quá một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn không chỉ hủy diệt các vị tổ tiên sáng tạo huy hoàng văn minh, liền phù hộ các vị tổ tiên thiên nhân đều toàn bộ mất tích bí ẩn. Bởi vì, tại cái kia trận thiên địa biến đổi lớn bên trong, các vị tổ tiên sinh hoạt đại lục đều tứ phân ngũ liệt. Thậm chí đại đa số lục địa đều chìm vào trong biển. Từ đó diễn biến thành hôm nay quang cảnh, mà nguyên bản sinh hoạt tại đại lục này hơn ức bách tính đều chỉ còn lại không đến hơn 1 triệu người. Lại qua mấy trăm năm, thiên môn hoành không xuất thế, cũng theo thời gian trôi qua dần dần thống nhất chỉnh hợp vùng biển này toàn bộ hòn đảo. Hạ Phàm từng hỏi, hắn nhóm tiên tổ phải chăng từng dò xét qua thế giới bên ngoài còn có khác một khối đại lục. Mặc dù đảo chủ không hề biết rõ, có thể hắn lại cung cấp một cái trọng yếu tin tức. Hắn nói, từng có người phát hiện, hải ngoại chỗ sâu tràn ngập thật dày mê vụ. Phàm là tiến nhập mê vụ người đều cũng không có trở lại nữa. Dần dà, xuất hải người đều biết hải ngoại mê vụ giống như một cái sinh mệnh cấm khu. Đến mức thiên môn phương diện đều nghiêm cấm bất luận cái gì xuất hải người tới gần cái kia phiến mê vụ. Mới đầu, Hạ Phàm cũng không có đem tập sát chính mình người liên hệ đến thiên môn. Chỉ cho là nơi này tiền nhiệm là thiên nhân nhóm mở phân mỏ. Mà cái kia phiến hải ngoại mê vụ liền có thể là thiên nhân vì để tránh cho hai cái đại lục sinh ra giao hảo chế tạo. Đến mức cái kia trận hủy diệt tổ tiên bọn họ văn minh cùng đại lục biến đổi lớn. Không hề nghi ngờ là thần châu nhân hoàng tiệt địa thiên thông tạo thành. Cho đến một cái vô tình phát hiện, Hạ Phàm mới biết được sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì một chương mặt nạ màu trắng, làm Hạ Phàm từng vơ vét đảo chủ cất giữ dự định phụ cấp thoáng một phát Chu Tiểu Ngư mẫu nữ thời điểm. Hắn vậy mà tại đảo chủ cất giữ bên trong phát hiện một chương chỉ lộ ra hai mắt mặt nạ màu trắng. Hắn coi như hóa thành cho đều không hội nhận sai cái này chương mặt nạ màu trắng. Lúc trước tập sát chính mình tam đại vô thượng đại tông sư liền là đeo cái này đồng khoản mặt nạ. Theo sau hắn gọi đảo chủ hỏi thăm. Kết quả, đảo chủ nói cho hắn. Thiên môn tổng bộ một ít cao tầng đều hội đeo cùng loại mặt nạ màu trắng. Cái gọi là trên làm dưới theo. Không ít thiên môn đệ tử đều hình thành tự mình cất giữ cái này mặt nạ tập tục. Mà đảo chủ đồng dạng không có ngoại lệ. Cái kia thời điểm Hạ Phàm đều giống như thể hồ quán đình triệt để tỉnh ngộ lại. Tất cả những thứ này phía sau màn thủ phạm đều trực chỉ hướng thiên môn. Mặc dù hắn tâm lý như cũ có quá nhiều nghi hoặc, có thể là hắn đã không quan tâm. Từ nay về sau, hắn chỉ có một cái ý niệm, ăn miếng trả miếng, gấp bội hoàn trả. Vấn đề là rèn sắt còn cần tự thân cứng. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước, hắn là tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tại Nam Nhị Thập Tam đảo sinh sống 16 năm. Cái này 16 năm bên trong. Hắn trừ chiếu cố Chu Tiểu Ngư mẫu nữ bên ngoài liền một mực tại dốc lòng tu luyện. 12 năm trước, hắn tại thọ nguyên sắp hết trước thành công đột phá tới thiên nhân cảnh. Có thể hắn y nguyên cảm thấy không an toàn. Sau 12 năm, một cơ hội để hắn rời đi Nam Nhị Thập Tam đảo. Hắn cảm thấy là thời điểm cho tất cả những thứ này vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. U ám khoang thuyền. Từ lên thuyền đến nay đã qua hơn phân nửa cái nguyệt. Đại đa số thời gian bên trong Hạ Phàm đều chờ tại phòng riêng bên trong đóng cửa tu luyện. Mặc dù hắn thân là chấp sự, nhưng đồng dạng muốn tuân thủ thuyền quy củ. Chưa qua cho phép căn bản không thể rời đi khoang tàu. Đến mức ẩm thực phương diện tự có thuyền viên chủ động đưa tới cửa. Bởi vì thân phận địa vị quan hệ. Chu Tiểu Ngư những này thông qua khảo hạch hài tử đều an trí tại bên trong hạ tầng khoang tàu. Hơn nữa còn có chuyên gia phụ trách trông giữ. Cho dù là Hạ Phàm muốn gặp nàng một lần đều đồng dạng cần thỉnh cầu. Nói tóm lại, thuyền quy củ phi thường rườm rà khắc nghiệt. Duy nhất có thể tự do hoạt động cũng chỉ có thuyền hai cái tông sư. Hạ Phàm rất có kiên nhẫn. Tại không có đến thiên môn tổng bộ trước. Hắn sẽ không có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại hắn đều một mực tại bấm tính toán thời gian. Lại có thêm một tuần tả hữu. Chiếc này thiên môn cự hạm liền có thể đến thiên môn tổng bộ. Hồng Anh, thật nhàm chán a, cách chương.